Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1723, chương 1723, di chuyển lớn. Hôm nay một đầu bọ ngựa để mắt tới Hạ Vũ, tốc độ rất nhanh, so sánh chân anh cảnh thực lực tộc côn trùng chiến sĩ. Xuất khiếu cảnh càng kinh khủng hơn, khắp mọi mặt tư chất đều là 10 lần gia tăng, cho nên đến một cái sắc bén sát óc tấn công tới. Để cho Hạ Vũ trong lòng giật mình, không thể né tránh, sắc bén lưỡi liềm sát đầu mình ra, lại có thể cho cạo liền cái đầu chọc. Hạ Vũ sắc mặt ngay tức thì tối, nhìn về phía cái này chết bọ ngựa kém không nhiều và mình vậy cao. Bọ ngựa tiếp tục tấn công, tốc độ cực nhanh. Khắp nơi đều là tàn ảnh, Hạ Vũ mắt thường căn bản bắt không tới, thiếu chút nữa không nhịn được cũng mở trọng đồng. Bất quá Hạ Vũ nhịn xuống, cái này loại làm mình ra đầu tê dại cảm giác nguy cơ. Nhiều ít năm không xuất hiện qua, lần này, hoặc giả là để cho mình tiến bộ cơ hội. Hạ Vũ vậy không động dùng vạn kiếm đế quyết, mà là rút ra một chuôi đạo khí cấp 4. Không có lựa chọn tam phẩm, bởi vì sẽ bị bọ ngựa chém đứt. Lựa chọn ngũ phẩm đạo khí, sẽ đem bọ ngựa cho chém chết. Đạo khí cấp 4 tốt nhất. Hạ Vũ tay cầm trường kiếm, nhìn chung quanh khắp nơi đều là tàn ảnh. Đột nhiên một đạo sáng như tuyết ánh đao, muốn vạch qua cổ mình. Hạ Vũ lui về phía sau, nhưng mà sắc bén ánh sáng, bắt đầu vạch qua ngực. Vết cắt ngay ngắn, một đạo dài đến một thước vết thương ghê rợn, sâu thấy tới xương, bất chấp cục cục cục cục máu tươi. Hạ Vũ không cần vận chuyển công pháp, lấy hắn bây giờ thân thể tố chất, tự thân khép lại lực đã đạt đến người bay bước. Vết thương nhanh chóng kết vảy, nhưng mà đau đớn kích thích óc, hay là để cho Hạ Vũ tức giận nói, xúc sinh, cho ta chết. Chít chít chít chít, bọ ngựa trong mắt lóe lên diễu cợt náo nhiệt, bóng người lại lần nữa hóa thành một đạo vô cùng ảnh. Nhanh như tia chớp, ở Hạ Vũ trên mình thêm từng đạo vết thương. Xuất đạo tới nay, Hạ Vũ còn không có chật vật như vậy qua, hoàn toàn bị áp chế. Tốc độ hoàn toàn không theo kịp bọ ngựa, bất quá dần dần, Hạ Vũ có thể thỉnh thoảng đánh trả. Giá phải trả nhưng là mấy đạo sâu thấy tới xương thâm khẩu. Bất quá có thể đánh trả, vẫn có thể ứng đối bọ ngựa công kích, đã coi như là có lẽ tiến bộ. Mặc dù toàn dựa vào bản năng đánh trả, Hạ Vũ cảm thấy rèn luyện mình bản năng cũng tốt, càng có thể kích thích mình tiềm lực. Cái này một người một trùng, kịch chiến nửa ngày, một mực đánh tới đại chiến rơi xuống màn che. Hai bên rút quân, Kình Lân tìm được Hạ Vũ, nhìn hắn cả người máu tươi rầm rề, tràn đầy vết thương, có thể tốc độ nhưng cực nhanh, cùng một đầu bọ ngựa không ngừng kịch chiến. Hai đạo bóng dáng nhanh như quỷ mị, không ngừng giao đánh nhau. Nơi này, càng làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ chính là, đầu này bọ ngựa là xuất khiếu cảnh thực lực và... Hạ Vũ hoàn toàn cùng chi chứng minh ngạnh hám, thực lực đáng sợ, hết lần này tới lần khác xa xa, cấp tốc bay tới một ít thanh niên, cũng là thiên tài, mới vừa trải qua một phen đại chiến. Nhìn Hạ Vũ bên này, một người thanh niên mày kiếm, cao ngạo nói, phế vật, thời gian dài như vậy, liền một đầu côn trùng cũng không giải quyết được, vừa nói. Hắn ra tay một trường vung ra, tràn đầy ẩm ướt chi khí, rõ ràng là hệ nước chân nguyên phun trào, muốn đập chết đầu này bỏ ngựa. Đang kịch chiến Hạ Vũ, không khỏi phân tâm, kết quả trên mình lần nữa bị thương, bị một đao phá vỡ ngực, bay rớt ra ngoài, kết quả cái đó thanh niên mày kiếm vừa mới tới, ước chừng chân anh cảnh tu vi hắn. Ngay tức thì bị bọ ngựa quơ lưỡi liềm, chặn ngang chặt đứt, phát sinh ở ngay lập tức bây giờ. Cái này cùng tốc độ, để cho mới vừa chạy tới những thiên tài kia cả kinh nói. xuất khiếu cảnh thực lực, mình tìm chỗ chết. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, xoay người hướng bọ ngựa lướt đi. Thấy lớn chiến đều kết thúc, trực tiếp vận dụng vạn kiếm đế quyết, bốn cái phi đao lấy quỷ dị tốc độ xuyên qua bọ ngựa thân thể, đem ngay tức thì tễ hết. Kình Lân bọn họ nhìn trợn mắt hốc mồm, sau đó ngay tức thì rõ ràng đây rõ ràng là Hạ Vũ trước ở cầm đầu này bọ ngựa luyện tay rèn luyện thân mình, nếu không đã sớm đánh chết hết hắn. Bọn họ còn ngu, cho rằng người ta thực lực không bằng bọn họ, có thể bây giờ nhìn lại kia sẽ như vậy đơn giản. Nơi này Kình Lân đích lẩm bẩm nói, đế tộc thiên kiêu nào có bề ngoài như thế đơn giản, đều là chân chân chính chính yêu nghiệt à. Ca ca, ngươi nói gì sao? Kình Uyển ở bên cạnh hiếu kỳ nói. Kình Lân lắc đầu không giải thích, nhìn về phía trở về Hạ Vũ, áo quần rách dưới, cả người tràn đầy vết máu, nhiệt huyết sôi trào còn không có tiêu tán, hùng hậu huyết khí để cho bọn họ những người này tâm kinh đảm khiêu, giống như đối mặt một cái viễn cổ hung thú con non. Hạ Vũ thu liễm tự thân hơi thở, cùng Kình Lân đồng hành, trở lại một nơi chỗ ở. Sau khi rửa mặt, liền nghỉ ngơi. Hạ Vũ ở bên trong nhà, cả người vậy cổ điêu luyện sát khí, còn không cách nào toàn bộ thu liễm. Hôm nay kịch chiến là những năm này đều không trải qua, bất quá thu hoạch cũng là cực lớn. Cứ việc tộc côn trùng xuất khiếu cảnh chiến sĩ, trí khôn thấp kém, có thể trở về rốt cuộc chính là xuất khiếu cảnh thực lực, xa không tầm thường chân anh cảnh tu sĩ nơi có thể ứng phó. Hôm nay kịch chiến để cho Hạ Vũ cả đêm khó ngủ, rơi vào trầm tư suy nghĩ hôm nay chiến đấu. Tự thân không ở, nếu như đối mặt cao cấp trí khôn xuất khiếu cảnh thực lực sinh linh, mình sợ rằng ở trong phút chốc liền bị giết đi. Cái này dĩ nhiên là chỉ mình không có dùng toàn bộ thực lực dưới tình huống. Hạ Vũ suy nghĩ, tiến vào thế giới giả tưởng, là đệ nhất soái để cho hắn tiến vào. Bởi vì cửu đế thời đại, chinh phạt đế quật sau này, cái này là một kiện khiếp sợ mọi người. Chân chính làm Tử Vân đại đế qua sớm rơi xuống còn có một việc, chính là đuổi sát phía sau hắc ám rối loạn. Liên quan tới hắc ám nổi loạn tin đồn, thật sự là quá nhiều. Hạ Vũ rất nhiều chuyện tình đều cùng hắc ám rối loạn có liên quan. Hôm nay mặc dù là thế giới giả tưởng hắc ám rối loạn hăng hái, tự thân cho dù là chết sẽ không chân chính chết, nhưng mà như cũ cảm giác được áp lực cường đại. Ngày này Hạ Vũ xuất hiện ở Xích Diễm Hoàng triều bên trong hậu hoa viên, Lâm Đình Hàm ở bên trong đốc thúc Tiểu Bảo đọc sách. Bất quá ngày hôm nay cái này không tốt đứa nhỏ an tĩnh dị thường, tinh thần uể oải, nằm ở trên bàn dụng công đọc sách. Hạ Vũ sau khi trở lại, hắn vậy không tim chơi đùa. Tiểu Bảo ngẩng đầu lên nói, lão thân phụ, ta cảm giác rối loạn phải đến, không sợ, có lão thân phụ ở đây sẽ không để cho ngươi bị thương. Hạ Vũ nhu tình người. Tiểu Bảo ánh mắt lo âu, nhìn về phía mình Lâm Đình Hàm, nói lầm bầm, ta lo lắng là mẫu thân, còn có lớn ca bọn họ, người cái nhóc con, cả ngày chơi đùa, còn biết lo âu người khác, đại ca ngươi có thể so với ngươi biết nhiều chuyện hơn. Hạ Vũ không biết làm sao cười, ôm lấy Tiểu Bảo, để cho cái này đứa nhỏ khôi phục tinh thần. Có một số việc không phải Tiểu Bảo hẳn tiếp nhận, cũng là hắn nên nghĩ. Tiểu Bảo chắc có mình tuổi thơ. Có một số việc, Hạ Vũ những người này đối mặt là đủ rồi. Lâm Đình Hàm đứng ở Hạ Vũ bên cạnh, một nhà ba người, đột nhiên ngửa đầu, xem hướng bầu trời mưa gió biến sắc. Tinh thần không gặp, hiện lên một cổ nhàn nhạt màu đen hơi thở, che kín ánh mặt trời. Tựa như để cho trời đã tối rồi xuống. Một tiếng giống giận từ xa đến gần truyền tới nói, Phụng Hằng Vũ đại đế ý chỉ, Nam vực Xích Diễm Hoàng Triều, hiệp đồng nhân tộc các bộ, là được rời, rời đi Nam vực, đi Trung vực, là được lên đường. Thanh âm rơi xuống, một vị người mặc hoàng kim chiến giáp thanh niên, giữa trán tràn đầy quả quyết chi khí, hạ xuống Xích Diễm Hoàng Cung, lập tức bị Thái Minh những thứ này hoàng giả bao vây. Coi như là đại đế dưới quyền thanh niên, giờ phút này cũng không dám làm bậy. Hôm nay Xích Diễm Quân ngồi trên ngàn tên trở lên hoàng giả, gần 10.000 vương giả, là Nam vực thế lực lớn nhất. Hạ Vũ tên này hoàng chủ nên ra mặt, ôm tiểu bảo xuất hiện tại đại điện bên trong, khiêm tốn nói: nhận được, dám hỏi hoàng giả tục danh. Hằng Vũ đại đế dưới quyền chiến tướng Vũ Hoa gặp qua Xích Diễm quân chủ. Vũ Văn ôm quyền vừa nói. Hạ Vũ gật đầu, nhìn về phía Thái Minh, ngưng tiếng nói: truyền thụ ta lệnh, Xích Diễm quân các bộ, trợ giúp mỗi người khu vực nhân tộc bộ lạc rời, không được sai lầm, nếu có trở ngại, không cần bẩm báo, trực tiếp đánh chết. Các bộ đại thủ lãnh gặp phải khẩn cấp chuyện, tự đi chỗ đoạn. Thái Minh nhận được mệnh lệnh, trực tiếp rời đi, đi liền thi hành. Vũ Hoa lần nữa ôm quyền nói: đa tạ, không cần nói cảm ơn. Vì tộc quần, 9 vị đại đế bỏ ra rất nhiều, như ta Xích Diễm có thể hết sức miên mỏng lực chỗ, định không từ chối. Hạ Vũ nói. Vũ Hoa trong lòng kích động, nói: như ta nhân tộc, cũng như Xích Diễm quân chủ như vậy, lo gì không thỉnh, ta còn có cái khác công vụ, cáo từ. Mời. Hạ Vũ chắp tay, đưa đi Vũ Hoa, nhìn bầu trời lên dần dần tràn ngập hắc khí, biết đây chính là hắc ám nổi loạn tượng trưng. Cái này màu đen chất khí, có thể so với Hạ Vũ đã gặp màu đen bất tường. Dám can đảm tiếp xúc, liền sẽ phát sinh quỷ đổi. Nơi này, Xích Diễm nơi tới, tập thể rời, bởi vì thời gian cấp bách. Hạ Vũ quân lệnh hạ đạt dạy, các bộ cũng mau tốc thi hành, chính là lính mới thi hành lực cũng không cần lão quân yếu chút nào. Đồng thời Thái Minh lên tiếng khuyên nhủ: quân chủ, chúng ta đi trước đi, nơi này không thể đợi, Nam vực ắt phải sẽ biến thành nổi loạn, đến lúc đó bất kỳ sinh linh đều không thể sống sót. Đi thôi. Hạ Vũ nhìn về phía Tiểu Bảo và Lâm Đình Hàm, mang các nàng mẹ con trai rời đi hoàng cung, đi Trung vực. Hơn nữa Xích Diễm quân điều động dù sao cũng tinh nhuệ, làm tiên phong đi Trung vực. Bởi vì Thái Minh bọn họ biết, nếu như nói cái này là bảo vệ Hạ Vũ tinh nhuệ, Hạ Vũ khẳng định sẽ không cho phép. Nhất thời Thái Minh và Thái Uyên bọn họ thảo luận một chút, nói thẳng đường xá xa xôi, chỉ định sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Hơn nữa Trung vực bên kia thái độ thượng không rõ xác thực, toàn bộ Nam vực sinh linh rời đi qua, bên kia thổ dân há sẽ không ý kiến. Theo lý có bộ đội tiên phong đi dò xét, cho nên dù sao cũng tinh nhuệ, đều là Xích Diễm quân lão binh, hơn nữa còn là hắc nỏ chiến kỵ, chiến lực không cần hoài nghi, trọng thành lại càng không cho hoài nghi. Một khi phát sinh đại chiến, cái này dù sao cũng tinh nhuệ đem sẽ trở thành địch nhân ác mộng. Nơi này, Hạ Vũ ngồi ở xe liễn bên trong, do 9 đầu hoàng cấp 1 sừng bạc giao hung thú kéo, tầng trời thấp phi hành. Phải biết Xích Diễm quân qua ngàn hoàng giả, hàng phục 9 đầu hoàng cấp hung thú cũng không phải là việc khó. Hơn nữa tu luyện giới thượng tôn hạ ti, Hạ Vũ xuất hành quan hệ đến Xích Diễm quân mặt mũi, cho nên phải ở xe liễn bên trong. Hạ Vũ vậy không cự tuyệt, 9 đầu hoàng cấp 1 sừng bạc giao tạo thành xe liễn, không cần lo lắng an toàn, có thể bảo đảm Lâm Đình Hàm và Tiểu Bảo an toàn. Cho nên đại quân một đường đi tới trước, ngày đêm kiên trình, là phía sau vô biên vô tận rời đại quân, cung cấp bảo đảm an toàn. Nam vực nhân tộc bộ lạc bị Xích Diễm quân bảo vệ rời. Dọc theo đường đi, mặc dù tất cả loại dị tộc thấy được có người tộc tu sĩ đi qua, lộ ra hung ác ánh mắt, có thể khi thấy Xích Diễm quân, tối om om đếm không hết, trực tiếp hù được chạy mất dạng. Dẫu sao Xích Diễm quân cái này nhóm thế lực, dõi mắt toàn bộ thời đại thượng cổ, có thể thà địch nổi thật sự là rất ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-noi-lay-noi-mot-noi-cngui-ngui-ngui-tsuy-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.